Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 16 Tập đoàn Phong Trần phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với vẻ mặt dịu dàng, ngây thơ buổi sáng đêm đến, ma nữ hoạt động ngồng hạnh. Đây là lỗi của cô, đừng trách tôi tàn nhẫn. Cô khẽ nhấc điện thoại lên, giọng lạnh băng không cảm xúc. Jen, mày có đang ở Ba Venus không? Dạ có, chị cần gì? Một giọng nam vang lên, đem tất cả các bằng chứng phi pháp của tập đoàn Phong Trần. Tập đoàn nhà Mary, chị đến lấy, ok, tưởng gì, cái đó thì đầy rẫy. Đầu dây bên kia hứng thú, Mia khẽ cười, một nụ cười của ác quỷ làm không khí trong phòng hạ nhiệt độ. T, G, run cầm cập mà phải viết tiếp, chợt điện thoại run lên, là tin nhắn của Kinh. Cô ngủ chưa? Chưa, chuẩn bị, Mia nhắn dối, giờ mà nói không ngủ thì hắn không biết léo nhéo khủng khiếp thế nào. Mà cũng may lúc sáng bọn côn đồ tới thì hắn đi vệ sinh. Chứ không thì lớn chuyện. Mà sao ông lại cử theo hắn để bảo vệ cô nhỉ? Ông biết rõ cô đâu có yếu, để khắc chế chị đó, chứ không thì chị xuống tay giết người vì mấy chuyện không đâu rồi. Ngủ ngon, anh cũng vậy, cô nàng nhẹ nhàng đi xuống nhà xe, chọn một chiếc mô tô phân khối lớn có màu đỏ yêu thích cô nàng phóng xe với tốc độ kinh hoàng. Đến Ba Venus, đây là một trong số các ba lớn trong thành phố, nhẹ nhàng bước vào, nhan sắc của nó làm không ai không nhìn. Đám dê già nhìn thấy là sôi máu, dù hôm nay Mia mặc rất kín đáo. Chiếc áo sơ mi đen gài hết nút cùng chiếc quần jean. Nhưng đặc biệt là cô mang một cái mặt nạ màu đen được khắc chạm tinh tế hình một chiếc cánh thiên thần che một. Hai khuôn mặt, không biết từ đây một tên xấu số chạy lại chọc ghẹo Mia. Thành kính phân yêu, ôi, cô em đi chung với ai vậy? Không cần quan tâm, giọng nó lạnh kẽo đến thấu xương. Ai nghe thấy tiếng nói đó thì cũng run cầm cập. Kể cả T, G, nhưng tên này lại không biết điều, nhanh chóng nắm lấy tay cô một cách thô bạo. Chát, dầm, huỳnh, Mia tác hắn làm hắn chảy máu mũi, khuôn mặt bầm tím. Cô quật ngã hắn, cuối cùng là đá một cú trời giáng khiến hắn răng xa 3 mét đụng vào tường. Nghe tiếng động lớn, anh chàng quản lý bước ra, giọng hùng hổ. Là kẻ nào dám quấy phá, chị mày chưa đứa nào? Mia lên tiếng, giọng nó nghe có vẻ bình thường nhưng ai nghe xong cũng run. À chị, em xin lỗi, mặt Jen tái mét, hắn phạm phải trọng tội rồi, chị mày không hẹp hòi vậy đâu. Cô khẽ cười, nụ cười này khiến không ít người sợ đến mức, xả chất lỏng trong quần, tuy nhiên thì Jen quen rồi. Hi hi, hắn cười một nụ cười trẻ con như em trai làm nũng chị gái. Vậy việc chị nhờ mày đã làm xong chưa? Giọng nó có phần ấm áp hơn khiến không khí trong quán ba phần nào dễ thở hơn. Dạ rồi, hắn đưa cho Mia một xấp giấy. Thanh yêu, cô cười nhẹ, rất nhanh chỉ để cho hắn nhìn thấy. Cô nhẹ nhàng xoay người bước đi. Khoan, Jen kêu lên khiến Mia quay đầu lại. Hả, giọng Mia khá lạnh nhưng phần nào đỡ hơn. Chị không ở lại chơi à, hai. Hai ông ác ma đó qua nhà chị ở, ổng bắt chị phải về nhà trước 12 gam. Mia thở dài, khổ thân chị, cô kiếm một cái thùng nhỏ rồi bỏ đống giấy đó vào. Sau đó lấy một tờ giấy nhỏ, ghi chữ, DA và vẽ một chiếc cánh thiên thần. Cô để mảnh giấy đó ở cuối thùng, rồi khiêng cái thùng đến sở cảnh sát. Kết quả ra sao thì mọi người biết rồi. Tập đoàn Phong Trần sụp đổ hoàn toàn. Cách chương.